Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, tất có sương mù. Ngày mai buổi tối Thương Vân Giang tất có sương mù. Các ngươi đi chuẩn bị một chút đống cỏ khô, làm chừng trăm đầu thuyền cỏ. Chúng ta hỏi Sở đại soái mượn tên đi. Triệu Tinh Thần nói: Trời như thế tốt, mặt trời chiếu trên không, làm sao có thể có sương mù? Triệu Cương lắc đầu, cái kia tin a, đúng vậy a, theo dĩ vãng thiên tượng đến nhìn, ngày mai buổi tối không có khả năng xuất hiện sương mù. Nếu như chúng ta mạo muội xuất kích, Sở Triệu Nam thừa cơ phản giết tới, Xích Nhai liền xong rồi. Triển Thương Vân một mặt lo lắng nói, đây là mệnh lệnh, ghi nhớ, hết thảy giữ bí mật. Ngày mai buổi tối rạng sáng 1 giờ xuất phát. Triệu tướng quân theo giúp ta cùng đi. Triển tướng quân dẫn người tử thủ Xích Nhai. Triệu Tinh Thần nói, bát hoàng tử không thể, quá nguy hiểm. Triển Thương Vân mau nói, ý ta đã quyết, nếu quả thật cho Sở Triệu Nam phát hiện, coi như là ta tận trung vì nước đi. Triệu Tinh Thần một mặt bi thương nói, kỳ thực, cái thằng này chỉ là từ quẻ tượng trông được ra như thế. Nhưng là, cái này, thái bạc thuật đến cùng linh không đến. Triệu Tinh Thần kỳ thực trong lòng cũng không có chắc chắn. Dù sao, cái này thái bạc thuật vừa học được, cũng không có trải qua thực tiễn kiểm nghiệm. Chính mình cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Nếu như mất linh, chính mình coi như bị chết oan. Chỉ bất quá, hiện tại đã buộc phải chống lại. Chỉ có thể cược mạng. Nếu không, ta cùng Triệu tướng quân đi. Ngươi cố thủ Xích Nhai, nếu như chúng ta chết rồi, ngươi tranh thủ thời gian thỉnh cầu Đinh đại nhân hướng bên trên cầu viện. Tử thủ Xích Nhai, Triển Thương Vân nói, Triển tướng quân, ngươi thế nhưng là phòng thủ điển hình, Xích Nhai không phải ngươi thủ không thể. Không cần nói nhiều, tranh thủ thời gian theo lệnh làm việc. Triệu Tinh Thần một mặt kiên quyết nói. Triệu Cương hai người thấy nhiều lời không nghi, chỉ có thể ra ngoài chuẩn bị. Bát hoàng tử không biết được cái nào gân không đúng. Vừa ra tới, Triệu Cương ngửa mặt lên trời thở dài nói. Hắn đoán chừng là không biện pháp. Thế mà đi chơi tính mạng cái kia một bộ. Ai, người ta làm thần tử có biện pháp nào? Ngày mai buổi tối thật không được. Vậy liền buông tha cái khác. Đem bát hoàng tử bắt trở lại chính là. Triển Thương Vân trả lời. Đây chính là hơn mấy chục chiếc thuyền. Một đầu thuyền chính là mười mấy người. Cái kia nhưng cũng là 700-800 đầu tính mạng a. Triệu Cương một mặt đau lòng nói. Chủ tử, nóng vội a, có sự, phải tỉnh táo mới là. Không phải, mất đi thế nhưng là mấy trăm tướng sĩ mạng. Chúng ta Xích Nhai vốn là binh thiếu tướng ít. Chết lại 700-800 người. Cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Nếu là cho nhị hoàng tử bọn hắn bắt được nhược điểm. Lấy chuyện này nói sự, chủ tử ngươi có thể liền phiền toái. Huống chi, ngươi tự mình thao đao ra trận, quá nguy hiểm, Lý Thư Văn khuyên nói. Tiểu Lý, người sống một đời, dù sao cũng phải làm chút cái gì. Ngươi tin tưởng ta không phải một cái lỗ mãng người. Triệu Tinh Thần nói, Lý Thư Văn biết lại khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Thư Văn liền chạy tới Chư lão phu tử chỗ ở. Giảng thuyền cỏ sự, thuật bói toán so luyện võ còn khó. Không có mấy chục năm nhân sinh lịch duyệt, là khó mà đoán ra. Huống chi, thiên địa vạn tượng, thay đổi trong nháy mắt. Quá khó suy nghĩ, hắn cái này căn bản là đang hồ nháo. Gia Cát Hồng nghe qua sau một mặt nghiêm túc nói. Sư tôn có gì thượng sách ngăn cản hắn? Lý Thư Văn hỏi. Không cần ngăn cản, Gia Cát Hồng nói, cái này không bạch bạch nhìn xem hắn đi chịu chết. Ta tại tâm bất nhân, huống chi, Xích Nhai binh lực lúc đầu thiếu nghiêm trọng, chết lại 700-800. Tướng sĩ bởi vì lần trước thắng một trận vừa tạo dựng lên lòng tin lại đem cho triệt để kích ô. Xích Nhai nguy hiểm, Lý Thư Văn nói, để hắn ăn một lần thiệt thòi lớn cũng tốt. Không phải. Lại bởi vì lần trước một trận nhỏ thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Còn nói hắn mạng, có ngươi tại, lại thêm lên Triệu Cương hiệp trợ. Không khó lắm bảo trụ. Gia Cát Hồng khẽ lắc đầu. dạng này đệ tử coi như giấu không được. Lý Thư Văn nhíu chặt lông mày. Ai? Thư Văn, vì nàng ngươi nguyện ý làm hết thảy sự. Chỉ bất quá, tạo hóa trêu ngươi. Hoàng gia sự như thế nào ngươi có thể chi phối? Gia Cát Hồng thở dài. Cho nên, đệ tử nghĩ hết tất cả biện pháp muốn phụ tá hắn. Lý Thư Văn nói, phụ tá, vậy cũng phải nhìn đối tượng. Người này quá cuồng vọng, khó thành đại khí, chỉ sợ nguyện ý của ngươi muốn thất bại. Gia Cát Hồng lắc đầu. Vậy đệ tử liền cược ngày mai buổi tối sự. Nếu như bại, đệ tử cứu ra hắn về sau ngừng lại chính là. Lý Thư Văn nói, đi một bước nhìn một bước đi. Gia Cát Hồng nói, vừa góp 500.000 lượng lại tới cần lương thảo. Thật đem ta Thẩm gia làm nô tài sai sử có phải hay không? Đón đến sư gia Lỗ Chí bẩm báo về sau. Thẩm gia lão gia tử Thẩm Phú Quý tức giận đến một trường đánh ngã cái bàn. Đại công tử trong tay hắn. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Lỗ Chí thở dài. Sao được? Thật chọc tới lão tử cá chết lưới rách. Thẩm Phú Quý hừ nói. Lão gia, còn chưa tới tình trạng kia. Tên ôn thần này sớm muộn sẽ chết tại sở quân trong tay. Đoán chừng cũng không lâu. Không bằng nhìn nhìn lại. Đến lúc, hắn một chết, chúng ta liền không sao. Lỗ Chí nói, thật là một cái sao chổi. Vậy liền trước cho 500 gánh. Thẩm Phú Quý nói, không ổn, Triệu Tinh Thần để yêu cầu là 2.000 gánh. Chúng ta lại làm sao cũng phải cho một nửa. Không phải, hắn sẽ giày vò đại công tử. Tỷ như, đưa lên một đoạn ngón tay. Há không hại thảm đại công tử. Lỗ Chí nói, hắn dám. Thẩm Phú Quý vỗ bàn một cái. Hắn hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh. Tiễn phường bị hủy, lương thảo bị hủy. Muốn đề phòng hắn chó cùng rứt dậu. Thật không có đường đi thời gian. Hắn chuyện gì làm không được. Lỗ Chí nói, thật sự là tức chết ta. Được rồi, ngươi cho an bài một cái. Liền 1.000 gánh, Thẩm Phú Quý nói, ha ha, cái này ăn hôi cảm giác cũng không tệ lắm. Buổi chiều, đi Thiên Âm phường trên đường, Triệu Tinh Thần hướng Tần Thạch cười nói, cũng không thể bức quá gấp, để tránh cá chết lưới rách. Lý Thư Văn nói, yên tâm, Thẩm gia bạc còn nhiều, không kém cái này 1.000 gánh 2.000 gánh, sau này còn phải muốn, tiếp tục muốn, Triệu Tinh Thần hừ nói. Bất quá, lần sau được đề phòng gấp chút. Lý Thư Văn nói, Đinh đại nhân bên kia có tin tức sao? Triệu Tinh Thần hỏi, nói là có một điểm mặt mày. Nhưng là, tình tiết vụ án phức tạp. Nhất thời nửa phần khó mà tìm tới phóng hỏa hung phạm. Mà Đinh đại nhân thuyết từ cũng có chút húy mô như sâu. Hình như có ý riêng. Lý Thư Văn nói, đơn giản còn không phải chỉ hướng ta mấy cái huynh đệ. Triệu Tinh Thần hừ nói, mấu chốt là khó mà xác nhận là ai làm. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ là bờ bên kia sở quân gian tế làm. Lý Thư Văn đáp nói, Kiều Đại Hiệp, người cũng ở nơi đây a, nhanh đến Đông Dương Thành lúc. Lại là phát hiện Kiều Phong đang đứng tại Thương Giang một bên. Hắn lưng bên trên nghiêng cắm một thanh đại đao. Đầu đội lấy một đỉnh nhỏ mũ rộng vành. Áo bào bị gió thổi được như gợn sóng dạng lật đổ. Tần Thạch rất bội phục hắn. Bởi vì, hôm qua tại thuyền phường bên trên bị Thẩm Vạn Thạch ám toán thời điểm. Có hai cái hộ viện giáp công Tần Thạch. Là Kiều Phong ném ra hai viên đạn sắt giải vây. Mà Tần Thạch thừa cơ đả thương hai cái hộ viện. Tần thị vệ, loại người này cũng đáng được ngươi lấy mạng tương hộ. Kiều Phong ngữ hàm mỉa mai nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Chủ tử đối với ta ân trọng như núi. Đương nhiên đáng giá. Tần Thạch ưỡn ngực lên. Trả lời. Ân trọng như núi. Một cái nói không giữ lời hạng người mà thôi. Kiều Phong cười lạnh nói. Hai người các ngươi trước tiên lui qua một bên. Ta cùng Kiều Đại Hiệp trò chuyện một cái. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Tần Thạch không nguyện ý rời đi. Sợ Kiều Phong gây bất lợi cho Triệu Tinh Thần. Yên tâm Tần Thạch. Giết hắn. Bẩn ta tay, Kiều Phong hừ nói, đi thôi Tần Thạch, Lý Thư Văn lôi đi Tần Thạch, bát hoàng tử, ngươi căn bản chính là đang lừa dối ta. Kiều Phong nghiêm nghị chất vấn nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.